Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 164, một pháo nổ vang. Lẩm bẩm tức a chậc chậc tương đương, đậu đậu ăn một tiểu hoa chén cơm. Chậc chậc a chít chít chít hừ hừ tương đương, đậu đậu lại ăn một tiểu hoa chén cơm. Lẩm bẩm tức a chậc chậc tương đương, đậu đậu lại ăn một tiểu hoa chén cơm. Lẩm bẩm tức a chậc chậc tương đương, đậu đậu lại ăn một tiểu hoa chén cơm. Lý Triều chủ nghệ tinh xảo, lại hồi lâu không có xuống bếp, sớm đem tất cả khẩu vị treo lên đến, nhưng là ăn ngon cũng không thể như thế ăn, ăn hỏng tiểu bảo bảo làm sao bây giờ? Hướng Tiểu Viên kiên quyết không cho đậu đậu sới cơm, lo lắng nàng ăn quá no. Mụ mụ, đậu đậu còn muốn ăn cơm tương đương, đậu đậu bưng lấy cái chén không hy vọng đúng nói với Tiểu Viên. Ngươi ăn xong nhiều, thật còn muốn ăn sao? Đậu đậu gật gật đầu, lại ăn một bát, không muốn ăn đi, chưa ăn no ấy. Hướng Tiểu Viên không chịu cho đậu đậu sới cơm, đậu đậu hung hăng thỉnh cầu thêm một chén nữa, cùng nàng ăn cơm chung sư sư mới chén thứ hai đâu. Xem ra muốn ăn không hết, ngay tại gian khổ phấn đấu, phát triển tiểu lý nhà không lưu cơm thừa quang vinh truyền thống. Trước kia Lý Triều không có nằm viện, trong nhà ba bữa cơm đều là hắn làm. Nằm viện phía sau người một nhà rốt cuộc chưa ăn qua hắn tự mình làm đồ ăn. Hôm nay tất nhiên ăn mặn sảng khoái không sai, muốn duy nhất một lần ăn đủ. Đậu đậu còn tại cầu tình, hy vọng Tiểu Viên mụ mụ cho nàng ăn thêm chút nữa. Người không biết còn tưởng rằng tiểu lý nhà ngược đãi tiểu hài tử đâu. Lý Đản tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này tiểu thí hài tử ăn so với hắn nhiều. Xét thấy Tiểu Viên mụ mụ ý chí sắt đá, đậu đậu bắt đầu chuyển biến phương pháp. Đậu đậu rửa hạt đậu ấy tương đương nhiều mệt mỏi a tương đương, diện bích hối lỗi về sau. Đậu đậu chủ động xin làm việc chuộc tội, thế là bị Tiểu Viên mụ mụ bàn giao tẩy hạt đậu nhiệm vụ. Đậu đậu tẩy đậu đậu, không có so với nàng càng thích hợp làm nghề này, làm cũng không phải lần một lần hai. Ngươi vừa mới ăn hai đại muôi hạt đậu, nói với Tiểu Viên, đậu đậu vẻ mặt đau khổ, ngồi bên người nàng lý tưởng sờ sờ nàng bụng nhỏ, căng phồng, hỏi, ngươi thật còn có thể ăn sao? Ngươi bụng nhỏ lớn như vậy, đậu đậu lập tức khinh bỉ lý tưởng, bụng lớn tiểu bảo bảo mới là tốt bảo bảo, bé bé nước lấy dê rất là đẹp, bé gái nước lấy bụng lớn vì đẹp. Cho nên nàng là mỹ nhân, sư sư không phải, sư sư là nàng tiểu tùy tùng. Lý tưởng, đại tượng là nàng ngồi xuống thần thú. Lý tưởng lập tức không muốn nói chuyện cùng nàng. Mọi người logic không tại một cái vũ trụ, không cách nào giao lưu. Những người khác, ví dụ như Lý Đản, ngoại bà, cũng đều khuyên đậu đậu trước không muốn ăn, nghỉ một chút. Nếu như đi ngủ cảm giác trước còn đói liền cho nàng làm tốt ăn. Đậu đậu, tha gạch dưới tha, thật quá phận ấy. Tiểu hài tử muốn ăn cơm không cho ăn. Nhỏ như vậy hài tử còn thế nào lớn lên nha. Nàng nhìn thấy bên người lý tưởng bát cơm, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bưng tới. Thở hổn hển thở hổn hển. Lý tưởng, nhà bọn hắn tiểu bảo bảo chẳng lẽ là bé heo chuyển thế sao? Cuối cùng tiểu hài tử này một hơi ăn 5 chén cơm. Ăn nằm trên ghế không muốn động. Lý Triều lại cao hứng lại lo lắng. Cao hứng là tiểu nữ như thế cổ động, nói rõ tay nghề của hắn hoàn toàn như trước đây bổng bổng đi. Lo lắng chính là đem tiểu bảo bối bể bụng. Thế là sau khi ăn cơm xong đi tản bộ, đậu đậu không muốn nhúc nhích, bị Lý Tưởng cùng Lý Đản chống đi ra ngoài. Không đi cũng phải đi, ăn nhiều như thế nằm, tuổi còn nhỏ liền muốn mập thành một cái bóng nha. Tô Mỹ Tuệ, Lý Đản cùng Lý Tưởng, mang theo đậu đậu sư sư cùng với mèo Tom đến cầu cầu trong công viên đi tản bộ. Gió đêm có chút lạnh, mọi người đều mặc bên trên áo bông, nhất là đậu đậu cùng sư sư, bị bao tròn trịa, Đậu Đậu vẫn muốn cởi xuống. Không thành công, bị Lý Tưởng dùng dây thừng cài chặt, đầu dây dắt trong tay hắn. Buộc lại dây thừng có hai cái chỗ tốt, một là phòng ngừa cái này tiểu bất điểm cởi quần áo cảm mạo, hai là phòng ngừa nàng chạy loạn. Nhưng là làm Đậu Đậu trên đường gặp phải có người dắt chó chó lúc khí ngồi dưới đất không nguyện ý đi, nàng là ngốc lớn mật, phía trước bị buộc lên liền bị buộc lên đi, dù sao nàng cũng đánh không thắng Đại Tưởng, chỉ có thể nhận mệnh rồi, vui vẻ lên chút rồi, bằng không thì khóc đâu. Còn là thật vui vẻ đi. Nhưng khi nàng nhìn thấy người khác dùng dây thừng nắm cẩu cẩu lúc, nhìn lại một chút nàng bị Đại Tượng cũng dùng dây thừng nắm, rốt cục phát hiện nàng giống như một cái chó con. Đại Tượng nắm nàng, người khác nắm cẩu cẩu. Cẩu cẩu nhìn xem nàng, đụng lên đến người người, tựa như là đang nói đều là bị dây thừng nắm. Thế nào cái này không giống đâu. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. A, nàng chọc tức ngồi dưới đất không muốn đi rồi. Nằm xuống chết thẳng cẳng tương đương muốn khóc. Lớn tiếng đọc tiểu ma tiên bên trong chú ngữ. Muốn đem Lý Tưởng biến thành heo. Lý Đản lập tức chuyển biến hướng gió. Chỉ trích Lý Tưởng khuyết thiếu lòng công đức. Vậy mà dạng này đúng muội muội. Đây là một cái ca ca nên làm chuyện sao? Tô Mỹ Tuệ một mực phản đối Lý Tưởng cho Đậu Đậu một sợi dây. Giờ phút này cũng đứng tại Đậu Đậu một bên. Sư sư đã đứng tại tỷ tỷ bên này. Cũng đứng tại ca ca bên này. Hiện tại tỷ tỷ càng đáng thương. Cho nên nàng có khuynh hướng đứng tại tỷ tỷ bên này. Lý Tưởng bị muôn người mắng mỏ. Lập tức nhận thức đến sai lầm của mình. Thành khẩn hướng Đậu Đậu xin lỗi. Đem thắt ở nàng trên lưng dây thừng cởi ra. Hệ trên người Lý Đản. Lại mời nàng, để tỏ lòng áy náy, nguyện ý để nàng ngồi trên bờ vai cưỡi đại mã. Thế là người đi đường này biến thành Lý Tưởng mang lấy Đậu Đậu đi phía trước. Lý Đản bị dây thừng nắm đi ở phía sau. Tô Mỹ Tuệ cùng sư sư tay trong tay, vừa đi vừa cười, cười ha ha. Lý Tưởng cùng Lý Đản bên nào cũng cho là mình phải. Lý Tưởng cho rằng là hắn nắm Lý Đản. Lý Đản cho rằng là hắn nắm Lý Tưởng. Đến cùng ai làm chủ tử, ai làm cầu tử, ai cũng không thuyết phục được ai. Thượng Hải truyền đến tin tức, Ngô Tuyết Phi tiếp nhận cách Giang Sơn sắc mới hí kịch cử hành buổi họp báo. Đây là nàng tại Vạn Vật Lặng Im Như Mê phía sau tiếp đập thứ hai bộ hí kịch. Vạn Vật Lặng Im Như Mê là phim kinh dị, bộ này cách Giang Sơn sắc thì là một bộ kịch bản phiến. Hiện nay phiến phương còn không có công bố càng nhiều chi tiết. Đại khái kịch bản cũng không thể nào biết được. Bất quá Lý Tưởng theo Ngô Tuyết Phi nơi đó nghe nói một chút. Bộ này, cách Giang Sơn sắc, là một bộ gia đình kịch bản hiện thực đề tài điện ảnh. Giảng thuật là nhân vật nữ chính một nhà ba đời người theo năm 1990 đến năm 2025 tình cảm. Thời đại biến hóa cố sự, đem tiểu nhân vật thăng trầm cùng thời đại đại bối cảnh kết hợp với nhau. Ngô Tuyết Phi tại Vạn Vật Lặng Im Như Mê về sau. Hí kịch đường đạt được thật to mở rộng, có thể lựa chọn nào khác cũng lớn hơn. Đây là một bộ lấy nữ chính làm hạch tâm triển khai mới hí kịch. Đạo diễn Phi thường nổi danh, từng có rất nhiều đời đồng hồ làm, Lý Tưởng vì nàng cao hứng. Cùng lúc đó chú ý mật nha giải trí nội bộ biến hóa. Tại Triệu Khải Nhiên thử nghe giảng sự kiện về sau, cũng không lâu lắm, mật nha giải trí liền làm một hệ liệt động tác, bất động thanh sắc tuần tự cùng 5 vị nghệ nhân giải ước. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài, vụng trộm còn có không ít. Nghe Chu Ni nói, trừ mấy cái này hòa bình giải ước, còn có chút người bị ướp lạnh. Cụ thể người nào bị ướp lạnh, Lý Tưởng không biết, cũng không muốn biết. Những này tranh đấu mặc dù liền phát sinh ở bên cạnh hắn, nhưng là hắn mảy may không làm sao có hứng nổi. Triệu Khải Nhiên số lượng âm nhạc album Thế Giới 2D đã chính thức tại trên mạng đem bán. với tư cách hôm nay ngôi sao đi ra cùng một đám ca sĩ bên trong cái thứ nhất làm liều đầu tiên. Hắn tự nhiên bị Lý Tưởng phá lệ chú ý. Thế giới 2D đem bán thời gian là ngày 11 tháng 11. Ngày đầu tiên 24 giờ tiêu thụ tại chỗ lượng đột phá 8 vạn mờ. Đạt tới 8, 87 vạn, đường tả thanh gió xuân 10 dặm. Tại nghỉ hè dạng này hoàng kim thời đoạn lượng tiêu thụ cao nhất lúc cũng bất quá 9 vạn mờ. Hắn còn là thành danh nhiều năm ca sĩ. Không phải Triệu Khải Nhiên dạng này ngành nghề người mới. Cái này mùa hè, album lượng tiêu thụ ngày lẻ cao nhất là 15, 23 vạn mờ. Từ nữ ca sĩ Mạnh Hiến Hoa số lượng album Hoa Mãn lập nên. Mạnh Hiến Hoa Hoa Mãn phát hành 4 nửa tháng. Bây giờ lượng tiêu thụ đã đột phá 800 vạn mờ. Đạt tới 810 vạn. Cân nhắc đến lượng tiêu thụ đường cong. 3 tháng trước là lượng tiêu thụ giờ cao điểm. Về sau lượng tiêu thụ nhanh chóng đi thấp. Vì lẽ đó cuối cùng hẳn là sẽ không vượt qua 900 vạn tấm. Cũng chính là có thể cầm xuống 4 lần bạch kim đĩa nhạc. Nhưng là không có khả năng cầm tới 5 lần bạch kim đĩa nhạc. 4 lần bạch kim đĩa nhạc đã là năm ngoái cùng năm nay tốt nhất thành tích. Kỳ nghỉ hè hồ sơ là phát hành âm nhạc album giờ cao điểm. Trừ Mạnh Hiến Hoa bên ngoài, chiếm giữ thứ hai chính là ca sĩ Trình Viễn Sơ. Hắn cao chạy xa bay ngày lẻ cao nhất lượng tiêu thụ là 11,56 vạn mờ. Thế giới 2D, cái thành tích này vượt xa khỏi Triệu Khải Nhiên cùng Mật Nha giải trí mong muốn. Để mọi người tinh thần đại chấn, bọn hắn trước kia nội bộ định mục tiêu là vượt qua 5 vạn mở đạt tiêu chuẩn. Vượt qua 8 vạn mở 100 điểm. Ngày thứ 2, lượng tiêu thụ có chút ngã xuống. Đi vào 8,2 vạn tấm. Ổn định tại 8 vạn mở trở lên. Không có ngã ra đường dây này. Tiếp xuống 7 ngày, thế giới 2D, chung tiêu thụ 53,69 vạn mở. Ngày lẻ trung bình lượng tiêu thụ đạt tới 7,67 vạn mờ. Hơi thấp tại Trình Viễn Sơ cao chạy xa bay. Triệu Khải Nhiên một lần là nổi tiếng. Để Mật Nha giải trí lòng tin đại chấn. Càng thêm kiên định nâng đỡ người mới thượng vị quyết tâm. Đúng đoạn thời gian trước rửa sạch cũng càng thêm kiên quyết. Không biết những cái kia thả Triệu Khải Nhiên bồ câu người nhìn thấy hắn lấy được dạng này thành tích tốt có gì cảm tưởng. Mật Nha giải trí một bên xoay quanh Triệu Khải Nhiên chế định hoàn toàn mới càng lớn quy mô tuyên truyền kế hoạch, một bên nhanh chóng thôi động Lý Tưởng, Trịnh Giữ Thời, Hứa Tử Đồng album mới chế tác, đơn giản hóa quá trình, tranh thủ tại năm nay tái phát được một tấm âm nhạc album. Lý Tưởng tại dạng này tình thế xuống, đi vào công ty cùng Chu Ni gặp mặt. Thương lượng album mới sự tình, chúng ta coi như cùng một chỗ chế tác album mới, cũng không thể cùng một thời đoạn phát hành đi, sẽ dẫn đến nội bộ tiêu hao nghiêm trọng. Lý Tưởng nói, công ty hy vọng nhanh chóng chế tác album mới, cái này không có vấn đề, nhưng là đồng thời phát hành lời nói, vấn đề liền lớn, hắn cùng Triệu Khải Nhiên đám người được chúng định vị đều không khác mấy. Cùng một chỗ phát hành khẳng định sẽ lẫn nhau chiếm trước thị trường. Ảnh hưởng lẫn nhau lượng tiêu thụ. Không đáng, Chu Ni theo trên bàn công tác lấy ra một phần văn kiện. Đứng dậy đi đến ghế sofa khu ngồi xuống. Công ty đã suy tính. Sẽ dịch ra thời gian. Trước toàn lực tuyên truyền Triệu Khải Nhiên, thế giới 2D. Tháng riêng ngày 1, người album mới phát hành. Một tháng sau Trịnh Giữ Thời, tiếp theo là Hứa Tử Đồng. Lý Tưởng nghĩ nghĩ, mặc dù dịch ra một tháng, nhưng y nguyên sẽ có trùng điệp, mấy người bọn họ sẽ hình thành trực tiếp cạnh tranh. Dịch ra một tháng đã là hạn độ lớn nhất, dạng này đứng hàng xuống. Hứa Tử Đồng album mới đã đến tháng 3 phần, mới một mùa, hôm nay ngôi sao cũng bắt đầu chuẩn bị. Chu Ni nói bổ sung. Lý Tưởng gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Công ty đương nhiên muốn dịch ra thời gian dài hơn, tránh nội bộ tiêu hao. Nhưng là chính như Chu Ni nói, cho dù là dịch ra một tháng, cũng xếp tới tháng 3 phần. Hứa Tử Đồng chờ đoán chừng muốn tâm lý bốc cháy. Đây là cái gì? Hắn lại không cân nhắc cái này. Đây là ta chọn mấy cái hậu tuyển đĩa nhạc người chế tác. Ngươi xem một chút, có hay không vừa ý. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.